Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 485, Góc Truyện Audio.com. Bên kia Vân Ngọc Hân nào biết bác sĩ của cô ta đã sớm đã bị Lâm Thanh Thủy đào góc tường. Cô ta nghe tin bác sĩ nói đã tìm được người mang thai hộ có thân thể khỏe mạnh, xuất thân trong sạch xong thì ngoài mất mát ra, cô ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình, lợi ích duy nhất của thuê người mang thai hộ là mình không cần khổ cực mang thai 9 tháng 10 ngày, không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần con của cô ta và Bạc Tuấn Phong được sinh ra là được. Còn quá trình như thế nào làm gì có ai quan tâm. Nghĩ tới đây, Vân Ngọc Hân cũng bình thường trở lại, cô ta thanh toán tiền. Không lâu sau đó, bác sĩ chốt ca phẫu thuật với cô ta. Trong khoảng thời gian này, cô ta yên tâm mà chăm sóc thân thể và đợi làm phẫu thuật ống nghiệm. Bên kia, Lâm Thanh Thủy nghe theo lời căn dặn của bác sĩ, đó là tĩnh dưỡng chờ đến khi cơ thể hồi phục rồi bắt đầu thụ thai. Hai người phụ nữ có lòng dạ xấu xa đang tính toán cho mình. Tại khu biệt thự Long Thần, Vân Giai Kỳ vừa đỗ xe trong nhà để xe xong, xe của Bạc Tuấn Phong không có ở đây. Xem ra anh vẫn chưa về. Trong lòng cô hơi bực mình, vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy Mộng Yến Mi, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh đi. Mộng Yến Mi cười cười, Vân Giai Kỳ, mới về à, dì chờ con lâu rồi, có tiện đi vào nhà nói chuyện không? Vân Giai Kỳ nở nụ cười, sao không tiện, vào nhà, Vân Giai Kỳ cũng coi như là làm tròn đạo đãi khách cô mời Mộng Yến Mi ngồi xuống. Cô ngồi xổm trước mặt cung bác hỏi, bác con muốn uống nước hoa quả không? Không đợi cung bác mở miệng, Mộng Yến Mi đã lập tức nói. Trẻ con không thể quá nhiều đồ uống, quá nhiều đường. Giọng nói của bà ta có hơi bất mãn, có vẻ như không thích cô gần gũi cùng cung bắc. Cung bắc nhìn Mộng Yến Mi, cậu bé ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, khéo léo nói với Vân Giai Kỳ. Con muốn uống sữa tươi. Được mẹ đi lấy cho con ly sữa tươi ngay. Chỉ chốc lát sau, Vân Giai Kỳ đã mang một ly sữa tươi nóng ra. Cung bắc nhận lấy ly sữa từ tay cô, rồi nhìn Vân Giai Kỳ ngồi xuống đối diện với mình và mỉm cười với cô. Vì nghe Mộng Yến Mi nói muốn tới gặp Vân Giai Kỳ, cung bắc mới háo hức đi theo. Mộng Yến Mi cũng không muốn trò chuyện quá nhiều với Vân Giai Kỳ, bà ta đi thẳng vào vấn đề. Cô Vân, dì nghĩ con là một người rất thức thời. Bây giờ con cũng thấy đấy, Tuấn Phong vì con mà làm loạn với nhà họ Bạc đến mức này, con nhẫn tâm ư. Vân Giai Kỳ nói, anh ấy cứng đối cứng với nhà họ Bạc hình như không liên quan đến con. Sao lại không liên quan đến con? Đây là quyết định của Tuấn Phong, con không thể can thiệp. Anh ấy là một người đàn ông có chính kiến, anh ấy đã quyết định thì ai có thể chỉ phối. Câu nói này đã chặn họng Mộng Yến Mi. Bà ta xoa xoa ấn đường, nhìn Vân Giai Kỳ rồi bỗng nhiên nói. Con và Tuấn Phong không thể có kết quả. Cách chương.